Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 208, chương 208, nhìn trộm. Rất nhàn ở vạn thưởng tăng thêm 8. Takura tâm tư kênh lại quá là rõ ràng. Sợ hiểm sợ khó, một cái chỉ là hao đùm cũng có thể để ngươi sợ thành như vậy phải không? Ta nhìn ngươi là nhất định bị đào thải. Đến lúc đó trở thành Sapido đồ ăn ngươi liền biết cái nào càng đáng sợ. Cùng người như ngươi tổ đội ta thật sự là mắt mù. Các ngươi không đi thôi, chính ta đi. Nói xong Ken liền chuẩn bị rời đi. Lúc này Takuya mới ý thức tới cái gì nhẹ cái gì nặng. Tranh thủ thời gian ngăn cản Ken, nói ra, yên tâm, ta tuyệt không sợ, không phải liền là một cái hao đum nha. Chỉ cần ngươi an bài chúng ta nhất định nghe ngươi. Ken khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười dù sao. Chỉ là sao tuổi tiểu hài một cục đường liền có thể đem ngươi dỗ đến xoay quanh. Nếu là có mười mấy tuổi chỉ sợ cũng không có dễ lừa gạt như vậy. Nói ra, mang ta đi Chanut City đoàn đội vị trí. Hiện tại Chanut City đoàn đội là một cái manh mối. Phải đi nghiệm chứng một chút. Tốt, tốt. Takuya Ikewata dẫn theo Ken trong rừng rậm hành tàu. Quả nhiên Chanut City đoàn đội tại một cái bờ sông nhỏ đóng quân. Cái này đội có 10 người. Hai người các ngươi biết cái đoàn đội này thực lực tổng hợp sao? Ken hỏi, đây cũng là mình quyết định sớm như vậy liền dẫn bọn hắn chơi nguyên nhân một trong. Thời gian 3 tháng, hai người này đều đang khắp nơi tìm kiếm có thể thu cho đội ngũ của bọn hắn. Cho nên từng cái đội ngũ thực lực tổng hợp tự nhiên cũng là có chút điểm hiểu rõ. Tối thiểu nhất hai người này hiện tại là cái hợp cách tình báo viên. Takuya nói ra, đội trưởng của bọn họ tốt giống bây giờ đã có 3 cái Pokemon. Đại đa số đội viên đều là 2 cái Pokemon. Yếu nhất 3 người là 1 cái. Chủ yếu là lấy hệ Fighting Pokemon làm chủ. Gen mang theo gật đầu. Xác thực rất khó đối phó. Hiện tại cũng không biết bọn hắn có hay không bắt được hao đum. Hoặc là tại bọn hắn trong miệng có thể hay không được cái gì hao đum tin tức. Cái này khiến Ken hơi lúng túng một chút. Như thế nào mới có thể nhận được tin tức đâu? Chúng ta tại phụ cận tìm một chỗ đóng quân. Tùy tiện quan sát động tĩnh của bọn họ. Ken nói ra, hiện tại chỉ có yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu như bọn hắn có hao đum hành tung tất nhiên sẽ chuẩn bị lấy động thủ. Nếu như đã bắt được hao đum tại bình thường trong khi huấn luyện cũng sẽ phát hiện manh khóe. Gen mang theo Takuya cùng Ikewata tại sông Thượng Du mạnh khỏe lều trại. Bidro huấn luyện đã là đi vào quỹ đạo. Hẳn là rất nhanh liền có thể học được Poison Zap, kỹ năng này. Kỹ năng này uy lực lớn nhỏ hoàn toàn quyết định bởi liền là phần đuôi gai độc lực lượng cùng độc tố. Cương liệt, Takuya cùng Ikewata cũng mang theo Poliwag cùng Sensoru chuẩn bị tiếp nhận Ken chỉ đạo. Chạy bộ, trước đem tố chất thân thể luyện tốt lại nói. Ken phất phất tay nói ra, nhưng là đối với dạng này đáp án, Takuya cùng Ikewata hiển nhiên có chút không có thể hiểu được. Đây coi là cái gì huấn luyện? Đều nhìn nhau nhìn, không thấy được Bidro tiến hành đặc huấn trước đó đều là mình đi trong rừng rậm bay một vòng. Sao? Tố chất thân thể mới là huấn luyện cơ sở. Không cần lãng phí thời gian. Gen nói xong, Takuya Ikewata mới mang theo mình Pokemon bắt đầu chạy bộ. Mình như không phải là vì lưu lại thủ đoạn khẳng định là muốn gọi các ngươi phụ trọng chạy bộ. Dạy hết cho đệ tử chết đói sư phụ, đạo lý này mình vẫn là rất rõ ràng. Mình cần chính là hai người thủ hạ, mà không phải hai cái đối với mình có uy hiếp người. Đương nhiên bằng cho bọn hắn mượn hai cái tính cách này không bị thương nặng là không thể nào cải biến, nói không dễ nghe một điểm liền là nô tính. Chỉ muốn theo dựa vào người khác, mình không có dã tâm cũng không có đổi thành mạnh cỡ nào tâm. Chỉ có thể hào hào còn sống liền là hạnh phúc lớn nhất. Tiếp tục, Ken gặp bọn họ chạy một giờ liền muốn xong việc tiếp tục đem bọn hắn đuổi đi. Bi điều huấn luyện hoàn toàn không cần Ken thấy, cho nên Ken có thể chuyên tâm quan sát Chanute City đoàn đội đặc huấn. 10 người tiến hành tỉ thí với nhau huấn luyện, từ lẫn nhau đánh nhau kiểu dáng xem ra, cũng chẳng qua là đơn giản kỹ năng đối oanh. Rất ít có thể nhìn thấy có cái gì kinh diễm biểu hiện liên chiêu hoặc là ngoài ý liệu chiến đấu. Ý nghĩ của bọn hắn còn là thông qua đối chiến đề cao điểm kinh nghiệm liền sẽ trở nên mạnh hơn. Cái này căn bản là 10 phần sai. Mỗi ngày đối mặt đều là đồng dạng đối thủ đồng dạng kỹ năng, làm sao đi đề cao điểm kinh nghiệm. Với lại không đem cơ sở của mình làm chắc, kỹ năng dùng thuần thục, liền tùy tiện tiến hành đối chiến đặc huấn liền sẽ phát hiện mình mỗi ngày đều đang chiến đấu nhưng không nhìn thấy một điểm tiến bộ. Có lúc đánh lấy chính mình cũng đã tiết khí. Thậm chí biến sẽ không đánh. Lâm vào dạng này một cái ngõ cụt. Cho nên coi như Ken hiện ở trên tay những này Pokemon ngoại trừ Golet đều đã tiến vào đối chiến đặc huấn giai đoạn, còn cần mỗi ngày tốn một chút thời gian củng cố cơ sở. Mặc dù nhưng cái đoàn đội này hiện tại ước chừng có 18 con Pokemon. Nếu như mình Piloswine Hunter đều tại phối hợp Bidro cùng đi tâu 4 cái liền có thể đem bọn hắn toàn bộ đánh bại. Quan sát mới vừa buổi sáng huấn luyện, có thể khẳng định là bọn hắn sử dụng Pokemon bên trong không có hao đum. Nhưng là không thể cam đoan bọn hắn bắt Pokemon bên trong không có. Dạng này một đoàn đội mỗi ngày chi tiêu đều rất lớn. Pokemon đồ ăn, thực vật cũng phải cần bắt Pokemon đi trao đổi. Kỳ thật có một cái cường đại Pokemon, muốn bắt mấy con nhỏ yếu Pokemon còn không đơn giản. Mấu chốt là như vậy, dã ngoại hoang vu, người bắt càng nhiều Pokemon làm sao đi nuôi sống nó, bắt càng nhiều Pokemon đi trao đổi đồ ăn đến nuôi sống người bồi dưỡng Pokemon. Cũng không phải đơn giản như vậy, buổi chiều Ken để Takuya Ikewata đi luyện Pokemon kỹ năng độ chuẩn xác. Về phần luyện thế nào liền để chính bọn hắn phát huy tốt. Đến lúc đó thật gặp được đoàn đội cướp đoạt hiện tượng, chỉ cần bọn hắn có năng lực giúp mình ngăn chờ 2-4 cái đối thủ là có thể, tuyệt không có khả năng để bọn hắn có cơ hội siêu việt mình. Buổi chiều Chanute City đoàn đội tập thể xuất động, Ken chào hỏi Takuya cùng Ikewata đi sát đằng sau, 10 người tính cả Pokemon đào một cái rất sâu địa động. Phía trên trải tốt tạp vật, phía trên nhất cất kỹ tươi mới thịt, một cái rất hoàn mỹ địa động bẫy dập. Sau đó Chanute City 10 người thảo luận một lần, phân biệt trốn đến 4 phía trong rừng đi. Chẳng lẽ nơi này thật sự có hao đum? Ken trong lòng suy nghĩ, dùng thịt tươi làm dụ hoặc, tự nhiên là muốn bắt ăn thịt loại Pokemon. Kanto Johto địa khu có thể đếm được ra cũng cứ như vậy mấy con. Chính suy nghĩ ở giữa, chỉ gặp một cái màu đen loại chó Pokemon nhô đầu ra. Hao đua, hao đum tiến hóa trước đó hình thái. Dạng này Pokemon đều là thành đội hành động, không có khả năng chỉ có một cái. Ken cũng không có lên tiếng, xa xa quan sát đến. Quả nhiên, một chuỗi dài ra 6 cái hao đua, càng không ngừng ngửi động lên cái mũi. Theo một tiếng chói tai góc nhọn, một cái cao lớn uy mãnh hao đum tung người ra, hai mắt nhìn chằm chằm trước mặt khối này thịt tươi. Ken thông chi Takuya cùng Ikewata vô luận xảy ra tình huống gì đều chớ có lên tiếng. Ngàn vạn không thể kinh động hao đua, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì mình cơ hồ có thể đoán trước. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.